Chương 4179, 18 tuyến người đại diện, 28. Đến lúc đó, ngươi phải chiếu cố thật tốt gà mái, mỗi ngày đều muốn dắt nó đi ra ngoài đi tản bộ, đối với nó tốt một chút. Vũ Chí Vi vội vàng nói, Đường tỷ ngươi yên tâm đi, ta biết, tiếp xuống 3 tháng, nó thế nhưng là ta áo cơm phụ mẫu. Được, vậy ta để cho người đem gà mái mang cho ngươi tới, thừa dịp còn không có đi vào, các ngươi trước bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Để tránh nó hoảng sợ, đến lúc đó mấy ngày đều không xuống trứng, cái này không tốt. Không bao lâu, Đường Quả an bài người đem một cái lông vũ thuận hoạt, xinh đẹp, lớn lên to con gà mái dắt qua đến. Để cho tiện nuôi gà mái, Đường Quả cố ý ở chỗ này thuê một bộ phòng ở, tại tiến đoàn làm phim phía trước, Vũ Chí Vi mỗi ngày đều cùng cái này gà mái đồng thời cùng ở, lại đem nuôi gà sổ tay nhìn một lần. Dã ngoại không có đồ ăn, đây cũng không phải vấn đề. Đường Quả đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nàng cái này gà mái, nhưng thật ra là một cái tại trong núi rừng lớn lên gà thả rông. Đang quyết định để Vũ Chí Vi tới tham gia cái này tiết mục thời điểm, nàng liền muốn tốt hắn nhất định phải mang một con gà mái cùng một chỗ tham gia sự tình. Ngay từ đầu, nàng liền phân phó người, cấp dưỡng gà người bán 20 con gà con, để bọn hắn nuôi dưỡng ở trong vùng núi, cuối cùng chọn lựa là trong đó lớn lên tốt nhất. Vì lẽ đó, không cần lo lắng gà mái đi cô đơn, sẽ không ăn không uống. Có nước, có thảo, có côn trùng, cái này gà mái liền có thể sống. Vũ Chí Vi còn biết dùng một chút cỏ dại làm thức ăn cho gà, hoàn toàn không có vấn đề. Bắt cá bắt tôm cái gì, Đường Quả cu nở dê mang Vũ Chí Vi đi thực tiết qua. Đến lúc đó đem cá A, tôm A xương mại thành phấn, cũng có thể cho gà mái ăn, tuyệt đối có thế khỏe mạnh sống. Hệ thống Túc chủ đại đại thế nhưng là một làm qua cha y nuôi gà chẳng chủ, điểm ấy tính là gì tại cái kia thế giới, không chỉ là nuôi gà, đối nuôi mặt khác ăn ngon đồ ăn, cũng là phi thường có nghiên cứu. Hắn cảm thấy đi, Vũ Chí Vi có thế gặp túc chủ đại đại, đi đại vận. Chừng 10 ngày thời gian, Vũ Chí Vi đã cùng gà mái chung đụng được rất tốt, hắn đã có chu tờ đem cái này gà mái xem như sùng vật, chính mình một cái đồng bạn đến nuôi. Lúc trước hắn vẫn muốn nuôi một con chó chó. Chỉ là cậu cậu phải có người lưu, chính mình còn phải duy trì sinh kế, không giống đại minh tinh như thế, có người hỗ trợ chăm sóc, liền bỏ đi ý nghĩ. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, vợ y ma nuôi một con gà, còn là rất tốt, hắn cho con gà này lên một cái tên, Tiểu Hoa Hoa. Chỉ vì cái này gà mái trên thân lông vũ nhan sắc đặc biệt đẹp đẽ, liền rất nở rộ đóa hoa đồng dạng. Càng cho Vũ Chí Vi kinh ngạc chính là, Tiểu Hoa Hoa chiều nào hai cái trứng. Buổi sáng một cái, buổi tối một cái, trứng trứng chất lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối, không, phải nói là người đại diện cho hắn một cái đại bảo bối. Trong lòng đều tính toán tốt, đi ở trên đảo, coi như mình ăn đến kém chút, đều phải đem Tiểu Hoa Hoa dưỡng tốt. Bên trên một quý phía trước vài ngày đã kết thúc, kế tiếp là đoàn làm phim nhân viên công tác đối hòn đảo kiểm kê, đem phía trước nghệ nhân sinh tồn qua tất cả vết tích toàn bộ kiểm kê một lần. Không cho phép lưu lại bất luận cái gì một mảnh rác rưởi, cùng với đằng sau nghệ nhân có thể sử dụng đồ vật. Nghệ nhân đều có giám sát cùng quay, chứ đi ngủ cùng đi vê đút cờ địa phương, kiểm kê QNZ không tính khó. Đại bộ phận nghệ nhân, QNZ sẽ không đi quá xa, hòn đảo bên trên côn trùng có không ít, nhất là rất nhiều nữ nghệ nhân, đối côn trùng là có thiên sinh hoảng hốt. Bên trên một quý vị kia kiên trì có 2 tháng nam nghệ sĩ, tại bị tiếp lúc đi ra, cân nặng dòng dã thiếu 40 cân.